Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 723, 9 đạo thần hoàn. Đầy trời khí huyết lay động tinh vũ, vô thủy trên núi, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, thân hình tựa như cùng tinh không giáp nhau, nối liền thành một thể, sáng chói từ kim thần huy từ hắn trên người nở rộ, phá vỡ mà vào vô lượng thời không. Câu thông vạn ức thứ nguyên, áo bào trắng phi dương, hắc phát cuồng vũ, 9 đạo to lớn thần hoàn treo ở sau ót của hắn. Sáng quắc sinh huy, thần thánh mà bất hủ, thần hoàn chuyển động trong lúc đó, phảng phất đang cắt cắt tinh hà, cùng thiên địa vạn đạo chỉnh sóng, có thể dùng vạn đạo sôi trào, dị tượng tần sinh. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất hình như là nhất tôn cường đại bất hủ cổ thánh. Vui vẻ giận dữ đều là thiên uy, nhất cử nhất động đều là đạo biến. Cuối cùng 9 đạo thần hoàn tựa như hòa làm một thể. Một cổ đại viên mãn khí tức xuất hiện ở Trương Đạo Nhất thân thượng, có thể dùng hắn tựa như hòa tan thiên địa vũ trụ, rồi lại siêu thoát tất cả. Đây là một loại vừa mâu thuẫn, lại hài hòa cảm giác. Thiên đủ loại đều là để cho hắn sử dụng, thời gian nhân quả đều không có cách nào ra thân. Đây chính là cửu đại bí cảnh viên mãn cảnh giới. Không có nhất đạo thần hoàn đều là một cái bí cảnh chiếu hình. Cửu đại bí cảnh quy nhất, hóa thành thời không đại luân hồi. Có thể dùng Trương Đạo Nhất thân thượng xuất hiện loại này kỳ dị trạng thái. Vẫn là so với không thượng thiên nguyên hệ thống. Nhập chủ thân này, ta tu đắc cửu đại bí cảnh đại viên mãn. Cũng chỉ hữu đạo loại bảy thành chiến lực. Loại trạng thái này tuy là cường đại, nhưng Trương Đạo Nhất không rất hài lòng. Hắn tuy là vĩnh hằng đạo chủng chiến lực phi phàm, nhưng cửu đại bí cảnh viên mãn phía sau, thời không đại luân hồi bên ngoài tự động ngưng kết tiên vương đạo quả, gia trì chiến lực, khiến cho hắn càng phát ra cường đại. Huống hồ khống chế này thân thể, là hắn hoàn chỉnh ý chí. Hắn nói chồng vào chủ, đã đem này là thần thai đẩy tới tuyệt đỉnh. Bất quá hắn biết được, đây đã là cực hạn, cảnh giới càng cao, muốn đề thăng chiến lực cũng càng khó. Hắn cuối cùng trí tuệ cũng chỉ có thể làm đến bước này. Khi Trương Đạo Nhất biết trời xanh trên là Đại Tần thúc đẩy sau đó, Trương Đạo Nhất không hề từ bỏ cái này cá thể hệ. Tuy là không pha ra người giết cái kia hắc long, nhưng hắn sáng tạo hệ thống, tránh được bảy dập, cũng tương đương với dùng tự thân trí tuệ cùng một tôn quả kỳ cường giả đánh cờ. Cùng nhân đấu, cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng, mà cùng một tôn còn cao hơn trời quả kỳ đấu. Trong đó lạc thú càng là khó có thể nói nên lời. Trương Đạo Nhất vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu là có thể giết chết vị này quả kỳ liền hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc hắn đã đáp lại Triệu Cao. Không giết thục, đạo chủng không lọt không phá. Giấu ta một thân đại đạo, tiên vương đạo quả mặc dù ngưng kết, cũng không ngại ta chi đạo loại, thể ngộ loại trạng thái này. Trương Đạo Nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Đại đạo nguyên vu tâm, đạo quả tuy là nào đó đại đạo kết tinh, nhưng không cách nào ảnh hưởng Trương Đạo Nhất đạo chủng. Thiên nguyên hệ thống, liền thiên địa đều không thể chống lại. Trương Đạo Nhất thời không đại luân hồi cũng cụ bị vài phần đạo chủng huyền bí. Có thể tạm thời tránh được bảy dập, bất quá hắn mở ra lộ, cũng là dừng lại lục giai tuyệt đỉnh, chỉ bất quá so với bình thường tiên đế hoàn mỹ hơn. Có lẽ có một tia đánh phá cực giới hạn hy vọng. Thời không đại luân hồi, mua giày buộc mình, dùng cái này siêu thoát. Đây là thầm nghĩ, Diệp Phàm thanh âm vang lên. Mới vừa rồi Trương Đạo Nhất diễn pháp, hắn vẫn luôn ở một bên tham quan học tập. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, tất cả đều có cực hạn duy tâm đạo vô cùng. Đáng tiếc đợi cho tiên đế đạo quả thành, ta thời không đại luân hồi cũng vô pháp ngăn cản tiên đế đạo quả cố hóa tâm linh. Đến lúc đó, tiên đế đã tuyệt đỉnh. Diệp Phàm tán thán, tiên đế vô lộ khả tẩu, mà đạo hữu ngươi mở ra có thể nối thẳng tiên đế đường. Loại sự tình này tiền vô cổ nhân, phía sau cũng khó có người tới. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Nếu không có thiên địa hãm tịnh, ta không biết mở con đường này. dọc theo tiền nhân đường đi chung quy khó có thể siêu việt tiền nhân. Trước đây Hoang Thiên Đế chưa từng lưu lại thứ 6 bí cảnh phương pháp. Nghĩ đến cũng đúng đạo lý này. Diệp Phàm cười nói, đạo hữu ngươi chênh lệch, lộ luôn luôn phải có người mở. Con đường tu hành ở hoàn thiện, nếu thật có thiên phú kinh diễm giả, cho dù ngươi mở ra lộ lại hoàn thiện, hắn cũng có thể nhảy ra ngoài. Nếu như thiên phú không đủ, không có tiền nhân khai đạo, sợ rằng cuối cùng sẽ bị khốn đốn một ký, trung thân khó có thể tiến thêm. Nói hắn hơi dừng lại một chút, mà phía sau tiếp tục nói ra. Trước đây Hoang Thiên Đế chưa từng lưu lại thứ 6 bí cảnh phương pháp, là bởi vì giới này ngũ đại bí cảnh đã là cực hạn. Hơn nữa thứ 6 bí cảnh cũng không có pháp môn, cảnh giới đến tự nhiên có thể hiểu ra. Chính ngươi đứng rất cao, thiên phú kinh thế, liền cho rằng những sinh linh khác cũng có như ngươi nhất thiên phú tài tình. Trên đời đúng là vẫn còn phàm tục thiên nhiều, cần có người dẫn dắt. Trương Đạo Nhất thấy buồn cười, hắn biết Diệp Phàm nói có đạo lý. Mấy năm nay hắn vẫn nghiên cứu cùng với chính mình con đường. Cảm giác tiền nhân lộ là trợ lực cũng là ràng buộc. Vì vậy đem những sinh linh khác cũng dẫn vào nhân vật của mình. Nhưng chính như Diệp Phàm nói, thế gian có tự khai một đường thiên phú cùng tài tình lại có mấy người. Nếu thật có, coi như hắn trực tiếp mở tới cửu giai cũng có thể nhảy ra ngoài. Nếu không có, không ai lái lộ, ngược lại tuyệt con đường tiến tới của bọn họ. Nghĩ điểm chỗ, hắn cũng rõ ràng ban ngày nguyên một đám đại năng trước đây mở đường mục đích. Đường này là cho tục nhân dùng, mà này lòng có chí lớn thiên kiêu. Mặc dù dọc theo con đường này đi về phía trước, nhưng cuối cùng nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhảy ra ngoài. Người nói có lý, Trương Đạo gật đầu một cái. Diệp Phàm nghe vậy, cười nói, đạo hữu, ngươi xem ta thời không đại luân hồi như thế nào. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, chín đạo so với Trương Đạo Nhất sau đầu hơi nhỏ thần hoàn từ hắn sau đầu hiện lên. Chín đạo thần hoàn đan vào, nhất thời xuất hiện một cổ đại viên mãn khí tức. Trương Đạo hơi đánh giá nổi Diệp Phàm sau ót thần hoàn, khen, ta khai sáng hệ thống, người đã phải trong đó ba vị, phải chúc mừng đạo hữu, người tìm được con đường của mình. Diệp Phàm lấy bản thân đã từng thứ 6 bí cảnh làm cơ sở, diễn biến cửu đại bí cảnh, dĩ nhiên đem Trương Đạo Nhất mở ra đường Xtreme 9 thành. Hết ảo diệu trong đó, cái này đã siêu thoát linh nhục nhất thể hạn chế, lấy thứ 6 bí cảnh diễn vạn pháp, hóa vạn pháp, các loại thần diệu đều là cụ. Con đường này nếu tới đỉnh phong, Trương Đạo Nhất cũng không nói được đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Diệp Phàm cười to, đại đạo bổn nhất, hôm nay ta có một đạo, có thể khai thiên địa, có thể hóa vạn pháp, đây chính là ta đạo cơ. Giờ khắc này, trong lòng hắn vẻ lo lắng diệt hết, nguyên bản hắn rất mê man, không biết con đường phía trước đến tột cùng ở phương nào. Mấy ngày nay hắn tìm hiểu kỷ nguyên chi thư, cũng thấy Trương Đạo Nhất diễn pháp, mở tân lộ, cuối cùng đem cầm đến chúc với con đường của mình. Diệp Phàm nhìn về phía Trương Đạo Nhất, mở miệng nói, ta nghĩ hướng đạo hữu mượn một vật, không biết đạo hữu có thể hay không thành toàn. Trương Đạo Nhất hỏi, ngươi cần gì? Diệp Phàm đạo, một bán tiên khu vực. Tiên vực chính là nhất giới tinh túy, tích chứa trong đó vô cùng sự cao cấp năng lượng, còn đều có tàn khuyết tiên đạo pháp tắc, cùng với trường sinh vật chất. Diệp Phàm tìm được con đường phía trước phía sau, muốn mượn tiên vực hoàn thiện mình thể nội thế giới. Hắn muốn mượn thể nội thế giới tạo ra nhất tôn vô địch thần, lấy trở lại đỉnh phong. Được. Trương Đạo gật đầu một cái, lập tức hắn lấy tay, trưởng hóa thế giới, trực tiếp đem tiên vực vô tận sinh linh đều nhét vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên vực trực tiếp nổ lên, hóa thành một mảnh nhỏ mênh mông tinh hải, nồng nặc năng lượng cùng với trường sinh vật chất hướng về vạn khu vực tuôn ra. Hầu như chỉ ở sát na, đã đem vạn khu vực bao phủ, vô số sinh linh nhờ vào đó phá kỳ. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.